Bảo hộ Harry Potter đồng nhân. Chương 108. Đã lâu không học tiết độc dược. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, các phù thủy nhỏ nhà Slytherin cùng nhà Gryffindor đi vào phòng học chuẩn bị học tiết độc dược. Hermione ngồi cùng với Neville. Draco cùng Ron ngồi ở sau lưng họ. 8 giờ là tiết học bắt đầu. Hiện tại đã 7 giờ 55. Nhưng Harry vẫn còn chưa có đến lớp. Ron có chút lo lắng. Tại sao Harry còn chưa đến? Chỉ còn một chút nữa là vào lớp rồi. Draco cười nhạo một tiếng. Ron thật sự không biết nên nói cậu ngây thơ hay là nói cậu khờ nữa. Cậu cảm thấy nếu Harry thật sự đến muộn, thì giáo sư Snape sẽ trừng phạt cậu ấy sao? Ron lập tức không nói nên lời. Ách, Hermione ở đằng trước nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Nhìn về phía Draco mà nói. Hắc, Draco, nếu vợ của cậu ngốc như vậy, sau này sinh con ra không biết có ngốc không nữa. Ron nghe vậy lập tức trợn mắt nhìn Hermione. Draco thì không cho là đúng. Điều đó không có khả năng. À, vẫn là Draco nhà mình là tốt nhất. Sẽ không nói xấu cậu. Gen của nhà Malfoy rất mạnh. Mặc kệ bạn lữ có ngốc bao nhiêu, thì con cái sinh ra đều rất ưu tú. Ron, cho nên, vừa rồi cậu ở trong lòng khen hắn. Thật sự là nên làm vậy à, lẳng lặng quan sát mọi người nói chuyện đột nhiên Neville lên tiếng. Hừ, giáo sư Snape tới rồi. Nghe được câu giáo sư tới rồi. Không chỉ có riêng người Hermione, mà tất cả phù thủy nhỏ ở trong lớp học đều im lặng hết. Tuy rằng giọng nói của Neville không lớn lắm, nhưng là nhóm tiểu động vật đặc biệt mẫn cảm đối với mấy chữ. Giáo sư Snape, này, cho nên họ mới có thể nghe thấy rõ lời nói của Neville. Snape đẩy cửa bước vào phòng, nhanh chóng đi về phía trước. Áo trùng đen quay cuồng ở phía sau lưng. Hắn đi đến trước bảng đen, nhẹ nhàng xoay người lại. Khuôn mặt cứng đờ không có chút cảm xúc nào hết. Cau mày nhìn nhóm tiểu động vật ở phía dưới. Ánh mắt lạnh lùng của Snape nhìn quanh căn phòng một lượt. Mỗi phù thủy nhỏ nhìn thấy ánh mắt của Snape đều cảm thấy ớn lạnh cả người. Snape không thấy Harry, cau mày sâu hơn. Tiểu gia hỏa này còn chưa rời giường sao? Có phải đêm qua mình mạnh bạo quá không? Khi Snape đang lo lắng bạn lữ của mình không xuống giường được, thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, Harry nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Ánh mắt đầu tiên cậu nhìn thấy chính là thấy Snape đang đứng trên bục giảng. Harry hung hăng mà liếc mắt nhìn Snape một cái. Cái gì cũng không có nói. Cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh Hermione. Nhóm tiểu động vật không rõ chân tướng lập tức ngừng thở, khẩn trương mà nhìn cảnh tượng này. Nếu mà là bọn họ, nếu dám đi trễ tiết độc dược thì chết chắc rồi. Còn Harry thì đã đi trễ tiết độc dược mà còn không giải thích gì hết. Cái này thì chắc chắn là chết không toàn thây. Nhưng mà Snape cũng không có nói cái gì. Biểu tình cứng đờ tựa như trở nên nhu hòa một ít. Hắn vẫn luôn chăm chú nhìn Harry, rồi mới vẫy đũa phép về phía bảng đen. Lập tức hiện lên nội dung bài học hôm nay. Thuốc tăng lực, nhưng là, mọi người dường như không có chú ý vào bảng đen. Bọn họ cứ nhìn Harry một lát, rồi lại quay sang nhìn Snape. Rõ ràng bọn họ ngốc luôn rồi. Merlin à, đây là tình huống gì vậy? Tuy bọn họ biết Harry sống cùng với Snape, và quan hệ của hai người họ cũng không tồi. Nhưng là, khi Harry phạm lỗi nghiêm trọng như thế này, Snape thế nhưng cũng không có nói cái gì. Cũng không có trừ điểm nữa. Nhóm tiểu động vật bắt đầu nhớ lại những năm trước đây. Thật sự, từ trước đến giờ Harry chưa từng bị Snape trừ quá nhiều điểm. Có khả năng quan hệ của Harry và Snape còn tốt hơn so với những gì mà bọn họ đã nghĩ. Tuy rằng biết quan hệ của hai người đó rất tốt, nhưng bọn họ cũng không hề nghĩ đến quan hệ của hai người đó là mối quan hệ bạn lữ. Hoặc là nói, nhóm tiểu động vật không có một người nào dám nghĩ đến mối quan hệ đó. Các trò, Snape kéo dài giọng nói. Đang suy nghĩ cái gì? Nhóm tiểu động vật đang đắm chìm trong tin tức bát quái liền được giọng nói của Snape làm bừng tỉnh. Ngay sau đó là cả người toàn là mồ hôi lạnh. Bọn họ không dám nhìn vào cặp mắt đen sâu không thấy đáy kia. Cả một đám đều cúi đầu xuống. Well, xem ra các trò không cần nhìn bảng đen mà cũng có thể làm được thuốc tăng lực. Snape mở miệng nói, khuôn mặt không có biểu cảm. Không biết là hắn đang có tức giận hay không nữa. Nhóm tiểu động vật lập tức ngẩng đầu. Động tác cực kỳ mạnh. Snape dùng đũa phép gõ vào bảng đen. Bắt đầu làm đi. Nghe được lời nói của Snape, tiết độc dược chính thức bắt đầu. Nhóm tiểu động vật rất cẩn thận mà làm theo những gì mà trên bảng đen viết. Làm từng bước một, chỉ có duy nhất Harry là không có ngẩng đầu lên. Dùng đầu nhớ lại các bước cần làm. Hơn nữa động tác cũng rất thuần thục. Snape chậm rãi đi đến trước mặt Harry. Một câu cũng không nói, chỉ lẳng lặng mà nhìn Harry. Harry chăm chú cắt nguyên liệu độc dược. Không ngẩng đầu lên mà nói. Giáo sư, có chuyện gì sao? Snape khoanh tay lại. Đầu hơi hơi cúi xuống. À, trò Potter, tại sao trò không làm theo những gì trên bảng đen viết? Harry ngẩng đầu, đôi mắt xanh mang theo tia vui vẻ, khóe miệng hơi cong lên. À, là do em đọc được trong bút ký của Hoàng Tử Lai có phương pháp cải tiến độc dược này. À, phải không? Trò cảm thấy phương pháp của hắn tốt hơn với cách mà ta viết trên bảng sao? Harry có thể cảm nhận được trong giọng nói của Snape còn mang theo chút thích thú. Đó là đương nhiên. Hoàng Tử Lai chính là người mà em sùng bái nhất. Harry mỉm cười, có thể nghe thấy sự sung sướng trong tiếng cười của cậu. Con ngươi xanh lục sáng lấp lánh rất là xinh đẹp. Nghe được lời nói của Harry, Snape rốt cuộc cũng không khống chế được biểu tình của mình. Khóe miệng không chịu khống chế mà từ từ cong lên. Cả người tỏa ra cảm giác ôn hòa. Chớp phòng trong phòng học liền yên tĩnh. Mọi người ngơ ngác mà nhìn nụ cười của Snape. Giáo sư độc dược của bọn họ vừa mới cười sao? Là cười sao? Cười đến thật là đẹp mắt a, quần lót Merlin a, hôm nay xảy ra nhiều việc kích thích quá. Rồi sau đó, trong lúc mọi người đang ngây người, một cái vạc của Gryffindor phát nổ. Tiếp theo lại thêm một cái vạc phát nổ nữa. Là của Slytherin, giống như thuốc nổ vậy. Cơ hồ toàn bộ vạc độc dược của các phù thủy nhỏ đều bị hủy hoại. Mà Snape nhìn tất cả màn này, lạnh lùng mà nói một câu. Gryffindor trừ 30 điểm, Slytherin trừ 20 điểm. Ron như muốn tìm đường chết mà bạo gan hỏi một câu. Tại sao Gryffindor lại bị trừ nhiều điểm hơn Slytherin? Khóe miệng của Snape cong lên, lộ ra một biểu tình châm chọc. Bởi vì vạc bên nhà Gryffindor phát nổ nhiều hơn nhà Slytherin. Đáp án này có làm vừa lòng trò không? Trò Weasley, Ron há hốc miệng, cậu chưa kịp trả lời. Snape lại tiếp tục nói. Gryffindor trừ 5 điểm, bởi vì trò Weasley nghi ngờ cùng với không tôn trọng giáo sư. Ron lập tức hóa đá. Draco bất đắc dĩ mà nhún vai. Ron, nhà cậu đúng là có trí nhớ không được tốt. Sau sự kiện tất cả các vạc trong lớp độc dược đều đồng loạt phát nổ. Tất cả học sinh trong lớp đều điểm quanh đủ quân số trong bệnh thất. Mà sau đó tất cả mọi người ở Hogwarts đều biết. Nhóm phù thủy nhỏ ngây người nhìn Snape cười. Cho nên mới có chuyện nổ vạc tập thể. Cho nên, những tiểu động vật khác không rõ chân tướng thì vô cùng tò mò. Rốt cuộc bộ dáng mỉm cười của Snape là như thế nào? Ân giáo sư độc dược vĩ đại của chúng ta. Bởi vì chỉ vì một nụ cười của chính mình. Mà được vinh danh đăng trên bảng bát quái của trường. Thật không biết là nên vui hay là nên khóc nữa đây. Cách chương.